Hồ Tây. Lạ thay cảnh Tây Hồ, lạ thay cảnh Tây Hồ. Trương Lĩnh Hầu Nguyễn Huy Lượng thời Tây Sơn đã ngạc nhiên phải kêu lên như thế. Không bao giờ, ai mà có thể nói hết được về Hồ Tây, tôi cũng ngỡ thế. Từ ngàn xưa tới nay, lại nữa, hôm nay, trong xây dựng Hà Nội đương đẩy nhanh thời gian chỉ lọt vào vòng một tháng, đã bao nhiêu cái mới chồng chất, bề bộn. Những việc, những công trình chưa khi nào có, cứ ngày ngày hiện ra quanh vòng nước mênh mang, mà sóng nổi, mà sương mù dịu dàng mùa thu bao phủ. Ai thiết tha với Hà Nội mà không bồi hồi, mỗi lần đến với Hồ lại thấy mình như có lỗi với chính mình. Những điều đã nói cũng chưa ra làm sao. Lạ thay cảnh Tây Hồ. Cái Hồ Tây từ ngày thơ bé, từ còn nhỏ, đọc những bài Đêm Trăng Chơi Hồ Tây của Đoàn Như Khuê và bao nhiêu bài nữa không nhớ, chỉ nhớ như cái Hồ Tây ngày ngày cả tuổi thơ mình chơi nhởn trên bờ. Hồ Tây trước mặt tôi kia dường như là nước ấy bao giờ cũng mênh mang ra ngoài những áng văn tôi đã thấy. Mùa đông xám ngắt đã về rồi, từng đàn bồ nông, những đàn le le đàn vịt trời, những đàn sâm cầm bay như trấu vãi ngang trời. Khi ấy cũng chưa có cái cột khói nhà máy điện nhô lên đằng hồ Trúc Bạch, chỉ phảng phất mảnh tường trắng bên gò chùa Châu Long. Gió to quá, sóng vỗ giữa đường Cổ Ngư, rét cong người, sao mà ảm đạm đến như thế. Hồ Tây thủa ấy, lại kìa, những đợt sóng oàm oạp lên ngang tầm mắt. Nhưng mỗi khi con sóng chúc lưng xuống, lại thấy hiện ra thâm xì những chiếc thuyền gỗ nặng nề chở đất nhấp nhô bên cánh đồng quán La Sang. Thợ đấu đội lên đổ xuống đầu đường, xe gòng ra tải vào nhà máy công ty gạch ngói Đông Dương Sa Tích ở giữa phố Quán Thánh. Quanh năm, từ tờ mờ sáng, chỉ thấy như thế, tưởng như đấy là cái vô cùng, cái tận cùng của con thuyền và đời người thợ đấu. Chỗ cả đống đất thó ấy ngày nay cũng còn lại vệt đường gòng ở xế cổng đền Quán Thánh, và chỗ ấy bây giờ là nơi bắt đầu những cây ban tím, những cây ngọc lan của con đường công viên thanh nhã, phóng khoáng, thiên nhiên nhất của thành phố. Chưa phải đấy là những cái tận cùng, hãi hùng thủa ấy đâu, những ngơ ngác hàng ngày thôi. Gió thổi hun hút bên cành gạo mùa đông khô thẳng. Suốt đường Cổ Ngư, hai bên nước trắng không một bóng người. Nhưng chỉ mới sáng ra, nhiều khi đã trông thấy những cái chiếu đắp, chùm hộp, dẹt đét trên bãi cỏ, dưới gốc gạo, gốc đa. Lại có người chết đuối, người chẫm mình rồi. Hai gót chân xám ngắt thò ra ngoài chiếu. Thế là, trong giấc ngủ cậu bé suốt cả đêm, chốc lại thấy những con ma chui trong chiếu ra, xõa tóc đi lại, toàn những ma là ma. Khi bắt đầu tan sương, lầm lũi mờ mờ đoàn thuyền chở đất. Cùng lúc ấy, mặt hồ rộn lên tiếng mõ đuổi cá, tiếng vang đưa lại từ những bến nước sâu dưới gốc vối, gốc sung ở Nghi Tàm, Quảng Bá. Đáy hồ Tây nghiêng, không phẳng, rốn hồ chếch về phía bắc. Cái bến từ Yên Phụ lên, chỉ một bước chân đã ngập đầu. Nhưng cả một dải sau lưng các làng thủy, làng hồ toàn bùn, mỗi năm bùn trương mãi lên. Cái khi thành phố chưa đổ rác, lấp bờ hồ thành bãi, trước cửa đền Voi Phục đã là Tha Ma, và ngoài hồ còn viền một dải cây lá rút xanh dờn, rồi mới ra đến mép nước. Tiếng gõ trên thuyền đuổi cá, bóng cá cứ chập chờn lộng xuống nước từ sang canh. Cái tiếng mõ cá trong bài Phú Hồ Tây của Phạm Thái, nghe mõ cá đã rúc vang cầu chúc. Nhà chài từ lúc còn tối đất đã thả thuyền ra hồ. Tiếng mõ cá của nhà chài dồn cá rồi quăng chài. Quanh năm nghề chài lưới như thế, càng mùa đông càng phải ra hồ gõ cá sớm. Tiếng chèo rào rạt mạn thuyền bơi quanh một vùng nước. Mảnh tre gõ lên cái đòn ngang. Cái mõ cá không phải đấy là cái mõ hình con cá của một điếm cầm canh ven hồ như lời chú giải ở một tuyển tập văn thơ thế kỷ thứ 18 của nhà xuất bản nọ. Tiếng mõ cá và chiếc thuyền thúng bơi ve vé. Ngày trước, ở Hồ Tây, người đứng chèo thuyền thong thả, chỉ chứ không như bây giờ ngồi dạng háng múa chân đẩy bê chèo như người đồng chiêm Phú Xuyên, Bình Lục dưới sông Châu bơi thuyền thúng ở nơi cuối nước. Và cái riêng nữa, ở Hồ Tây, nhà trai đi thuyền đứng lưới quăng, ít thả lưới vây. Tiếng mõ khua xuống nước, mỗi lúc một náo động. Không phân biệt lúc ấy đã sang canh hay còn nửa đêm. Những tiếng khuấy động lạ lùng, có khi nổi ngay trong đêm. Có lẽ chở trời, có lẽ cá úi. Những cái mà nhịp chảy yên thái mơ màng kia chính là những tiếng giã gió cực vất vả của những cái cối chày tay nghề làm giấy trong dãy lều cối sau lưng xóm Đông Lân, nhà cụ Lý Văn Phức, ngày trước, ở xóm Giáp, Hồ Làng, Hồ Khẩu. Cũng như các nhà trải đi lưới sớm chẳng ra giờ giấc gì, chỉ cố đánh được đủ cá nộp cho ông Chánh Đúc, nhà thầu Hồ Tây, có dinh cơ đồ sộ giữa làng Thụy. Còn dư con nào đánh chống lại, đem gắp thăm chia phần rồi mới quẩy đi chợ. Toàn những chuyện khốn khó, mồ hôi lã chã xuống mặt hồ. Và đêm Hồ Tây, khi nào cũng những chuyện ghê rợn, cả những tưởng như vui. Bọn trẻ chúng tôi nửa đêm hay lên Hồ Tây tắm. Đêm hè oi ả, bói không được ngọn gió. Chúng tôi lội ở quãng sâu, chỗ suối làng Sài. Ở đấy có những thùng đấu, nhà máy gạch bên quán Thánh Sang Đào. Cả bên cánh đồng quán La cũng hũm một giải nước xuống bến sau làng Bái. Chẳng biết vẫn những hố chuông đào đất của nhà máy gạch hay dấu vết dòng sông Thiên Phủ ngày xưa. Chúng tôi bơi chùi trong nước, vùng vẫy như những con nam nam, con giải kéo chân người. Các cụ hay kể, ở chỗ nước sâu Hồ Tây có con nam nam rình rút chân dìm chết người. Nhưng chúng tôi cũng chẳng sợ. Trẻ con thường sợ ma trong chiêm bao, nhưng lớn dần lên, thấy dường như trong cuộc sống cũng lẫn lộn có cả ma quỷ với người, đâm ra không còn sợ ma nữa. Từng quãng hồ, nơi nào chẳng có người chết đuối, người treo cổ tự tử. Ngày nào đi quanh hồ chẳng gặp người ngồi khóc bên mâm cúng, có cái cầu bẹ chuối bắc dưới nước để cho hồn người chết leo lên cầu được. Mỗi năm đến dỗ người chết chẫm mình trong hồ. Ngồi thuyền đêm vào hồ, giữa mênh mông trời nước, mà như chỉ thấy hư không, người ta chợt trở lại hoang sơ. Một thủa rừng bàng có con dài, con thuồng luồng ở những quả núi, rỗng ẩn náu đàn cáo chín đuôi. Mặt nước lặng lờ, đen thẫm như mực. Giữa lúc ấy, vẳng xa một tiếng chuông chùa, chùa Bà Sách hay chùa Thiên Niên, hay tiếng chuông con trâu vàng lạc dưới âm phủ nhô lên trong lòng hồ. Dẫu sao, tiếng chuông giờ tí nửa khuya, đổi đêm sang ngày, đã gợi lại người ta về với đời. Ô hay! Đêm Hồ Tây đen vữa ra, chẳng trông thấy đâu những đài tạ thành quách phường xóm. Cái thời ấy, đến cả đất nước cũng còn gông đóng chóng mang địa ngục trần gian. Người nằm thuyền trong hồ giữa quạnh vắng mênh mông cũng phải nghĩ được thế, và chỉ thấy thế. Ôi chao, lại tiếng mõ cá rộn ràng lọng óc lên, cho đến khi nhìn được mảng trời đen kịt trên đầu tan loãng ra, phía đằng kia, trời đã dựng sáng. Lứa tuổi 20 chúng tôi bước vào những thay đổi lớn lao ấy, chúng tôi hiểu theo nghĩa đêm Hồ Tây oi bức nẫu nà như thế. Bấy giờ đã cận những ngày cách mạng tháng 8 1945, công cuộc chuẩn bị tổng khởi nghĩa đương lan khắp, khác nào trên hồ bóng đêm đương thoát sang ngày. Tôi đã từng ghi lại, gió nồm hây hầy đưa lại chút mát hơi lá sen, thế mà vẫn tưởng trời đất chỉ có oi bức ngột ngạt. Ai cũng còn bị ám ảnh vì những cảnh bi thảm vừa nãy. Bác lái đò ngang, khua bơi chèo đuổi đám người đói ở cửa đình võng xô xuống. Tiếng cano lính Nhật tuần hồ, nổ phành phạch, đảo lại đều đều trên làn nước, ngay sát những chiếc lá sen lơ thơ ngoài kia, còn đem lại đôi chút hơi mát mùa sen. Bỗng nhiên trông thấy, trên chiếc thuyền máy nhấp nhô, chiếc mỏm mũ xám và đôi mắt kính lấp lánh. Câu chuyện lịch sử Tây Hồ đương hào hứng thế, đến đây bỗng ắng đi như bị bóp cổ. Lịch sử mở đến trang bi thảm, bóng tối và máu. Đấy là người lính Nhật chiếm Hà Nội đang đi tuần hồ. Nào đâu một vùng Hồ Tây mênh mang giữa huy hoàng ngự uyển thời Lý, thời Trần, thời Lê. chỗ nào nhà kiến trúc thiên tài Vũ Như Tô dựng cửu trùng đài. Không biết, không trông thấy gì cả, chỉ thấy nhấp nhô lính Nhật tuần hồ, tiếng máy cano sùng sục cả trong đêm. Đêm mùa hạ lồng lộng, khắp Tây Hồ ngập mùi sen, những ngôi sao lung linh xa xuống đầu, đẹp quá. Nhưng hễ cứ sắp nhớ nhớ đến cái đẹp Hồ Tây sâu xa của lịch sử, thì lại lập tức nghe tiếng máy cano Nhật vang từ bên tai vào trong đầu. Tiếng giặc hay tiếng sóng vỗ? Nhưng mà không, không phải tiếng giặc, đấy là tiếng sóng Hồ Tây, sôi sục lắm rồi. Tiếng sóng Hồ Tây triền miên thì thầm không bao giờ dứt. Tiếng sóng kể cho ta nghe rằng, ở cả bốn phía quanh bờ hồ, những trận nổ súng đọ súng giữa các đội danh dự Việt Minh đương hàng ngày ra tay trừ gian, nanh vuốt giặc Nhật đang rúm lại. Những trận xung phong võ trang tuyên truyền xuất hiện trên từng chuyến xe điện ra Cầu Giấy, lên Bưởi, xuống Bạch Mai. Không, đấy là tiếng sóng, không phải tiếng giặc. Đấy là tiếng sóng Hồ Tây quê hương, tiếng sóng đương vỗ của Hà Nội nghìn năm của cách mạng. Cái làng võng bé nhỏ chúng tôi vừa đi qua để sang họp Việt Minh ở xóm Cung bên Tây Hồ. Cái làng võng thấp hơn sóng hồ, xưa nay không ai trông thấy, chỉ lơ thơ mấy nhà ngủ trong những rặng nhãn cổ thụ. Thế mà, cũng trong làng võng lặng yên ấy, Việt Minh đã bí mật đặt nơi in báo hồn nước của Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Thế mà, ở bên chèm kia đêm đến, những gánh súng gánh đạn từ chiến khu vẫn đưa về các trạm liên lạc trong cánh đồng. Bốn phía ngoại thành và trong thành phố giờ không có đèn. Suốt đêm, đất nước sửa soạn cho tình thế mới. Thế hệ chúng tôi từ trong nước mắt bóng đêm bước ra, thì thấy Hà Nội và cách mạng. Và tiếp luôn 9 năm đổ máu, rồi mới thật Hà Nội của ta. Một bờ cỏ cạnh gốc ngọc lan trên đường Thanh Niên, một cái cọc tiêu cắm cho thuyền chơi hồ khỏi lạc, một bè nứa cắm giữa hồ đặt súng phòng không bắn máy bay Mỹ. Tất cả, vĩnh viễn, hay chốc lát, lúc nào bóng nước Hồ Tây cũng đầm một ý nghĩa sâu thẳm. Có lần nghĩ về Hồ Tây, tôi đã tưởng như mình sống cả cuộc đời cũng chưa thể thấu hiểu được cuộc sống trước sau của người, của cảnh một vòng hồ ấy. Đó là điều đáng nghĩ, khi mình tự cho mình biết Hồ Tây, yêu Hồ Tây, thực ra cũng không biết được bao nhiêu. Lạ thay cảnh Tây Hồ, bài Phú Tụng Tây Hồ, độc vận hồ. Khi vua Tây Sơn Nguyễn Quang Toản ra Bắc mở hội tế trời, đất trên Hồ Tây, cương lĩnh hầu Nguyễn Huy Lượng, người huyện Gia Lâm bấy giờ đã làm bài phú tuyệt tác ấy. Trên 200 năm nay, chưa ai hơn được Nguyễn Huy Lượng. Chỉ riêng về mặt biết, cái am tường của Nguyễn Huy Lượng đã tuyệt vời. Đọc 174 câu thơ trong bài phú tưởng như ta được nhà thơ cầm tay dắt đi vòng hồ, đến mỗi nơi lại trò chuyện và chỉ bảo ngọn ngành với tấm lòng của người làm thơ với hồ, với thời thế. Quán Trấn Vũ, chùa Kim Liên, lăng Bồ Cái, đình Mục Thận, chùa Bà Đanh, gành Nhật Chiêu, gò Châu Long, bãi Đuôi Heo. Biết và hiểu của Nguyễn Huy Lượng thật đến tài. Từ hồ cổ ngựa bên này làng Xài, làng Bái dệt gấm bên kia. Cánh bãi tầm tang ở Tứ Tổng. Vùng trải lưới Nghi Tàm, các làng sấy dệt lĩnh Bưởi. Chắc chắn rằng cô Hồ Xuân Hương quê Tây Hồ đã từng ngồi đò ngang hồ sang chợ Võng. Thời ấy, không biết đã có chợ Bưởi chưa, nhưng làng Võng, Võng Thị, một cái chợ đông vui ven hồ, các bến lân cận khoe giống rượu nếp ướp hương sen ở Thủy, ở làng Hồ, nhưng rượu sen làng Võng, rượu chợ mà vẫn được tiếng hơn cả. Những điều tôi kể dông dài có thể ít người trong chúng ta biết, thế mà cũng không qua được con mắt và tài hoa Nguyễn Huy Lượng. Hãy cùng nhà thơ đi chợ Võng. Làng Võng Thị còn đông tiệc rượu, tiếng cầm đà não nuột buổi tả ô. Khách Ngô sở chợ Tây ngồi san sát, người Hy Hoàng song Bắc ngáy phi pho. Bến giặt tơ người bốc nước còn khuya, gương thần đựng trong tay lóng lánh. Vườn hái nhị kẻ dãi sương hãy sớm, túi xả rơi dưới gót thơm tho. Ngang thành thị ghé yên hà một thú. Cái chợ võng ngày ấy mới đáng yêu làm sao, chợ búa đấy, yên hoa đấy. Và đến cả như ông lão Phạm Thái ôm mộng phò lê chẳng nổi, lúc thất trí, lúc thất tình, lúc đi ở chùa loanh quanh cả đời, hũ lớn cạn, hũ bé cạn, mà hai con mắt chàng say cũng còn nhìn ra được chợ võng nhất nhì kinh kỳ. Chợ võng thị rượu nồng hương mới chín, lũ túng ông tất tưởi dáng sang đò, khoái viễn thôn khi ngọn gió ra vào, trông thoang thoáng ngỡ nhà mờ cửa lấp. Hà Nội hôm nay đương mở ra bốn phía hai bên sông Hồng, rộng mười mấy huyện thị ngoại thành từ chân Tam Đảo ôm sang dãy Ba Vì. Trông thế rồng đứng hồ ngồi của thời đại mới, Hồ Tây lại nghiễm nhiên trở thành vườn ngự uyển lớn giữa lòng thắng cảnh Hà Nội. Từ Hồ Tây lên đê sông Hồng nơi trung tâm quận Hoàn Kiếm, tới quãng ven nội huyện Từ Liêm, trông thấy giữa nếp bóng lô xô, nhịp cầu sắt Long Biên cũ kỹ, song song hai cây cầu như hai mũi tên thần của vua Thục. Những mũi tên trắng toát, màu nhôm, văn minh thế kỷ 20. Hai mũi tên thần lao vút qua sông Hồng, cầu Trương Dương, cầu Thăng Long. Càng nhìn càng thấy lạ lùng. Hơn 10 năm trước kia, rải rác những nơi ấy trồng chất hố bom, các phố làng xóm ven sông cháy rụi từ vùng bờ sông quanh cầu Long Biên, khu An Dương, bãi Nhật Tân, bãi Chèm. Lại để mắt xa hơn 30 năm trước, suốt bờ bụi lau lách giữa các bãi Nghĩa Dũng, Cơ Xá, Phúc Xá, Tàm Xá, lên bến Bồng Lai, Bá Giang, con đường bí mật của các chiến sĩ du kích và cán bộ hoạt động nội thành xa Việt Bắc. Và đứng đây trông xa, vẫn in hẳn cả một vùng Hồ Tây thời đen tối xưa kia. Trong đêm mênh mông, tiếng sóng vỗ lẫn tiếng mõ đuổi cá của nhà chài đánh thuê, nhà thầu. Tiếng khóc và bóng giặc nhấp nhô ngọn nước. Thế hệ chúng tôi đã bơi trong mịt mùng chìm nổi của một giai đoạn lịch sử, đường đi hôm nay còn về vệt dấu bóng, không bao giờ quên. Hồ Tây xinh đẹp, đương được khám phá những vẻ mới giữa Hà Nội thời đại. Hồ Tây của Hà Nội đứng trên nền suốt bao nhiêu thế kỷ về trước. Có thế mới là Hà Nội. Vẻ đẹp Hà Nội nảy nở trên cái đẹp truyền thống, từ tâm hồn truyền thống lịch sử từ bây giờ kể lại ngàn xưa. Không phải đấy chỉ là điều mơ tưởng, mà thực tế dân tộc đã sinh sôi như thế. Xa xưa, đời nhà Lý, nghìn năm có dư, gương mặt tự nhiên của Hồ Tây đã là một vùng vườn ngự. Từ Hoàng Thành, các vua Lý bước ra ngự uyển, chiếc thuyền ngự đưa người vào vùng trời nước tuyệt trần, đến bây giờ còn nguyên dấu tích. Chùa Kim Liên và các chùa quanh Yên Phụ, Nghi Tàm, Quảng Bá, đạo Phật, quốc đạo thời ấy, chùa chiền cũng là nơi di dưỡng của nhà vua bên cạnh Hoàng Thành. Câu chuyện huyền thoại, người thuyền chài Mục Thận quăng lưới bắt Thái sư Lê Văn Thịnh định hãm hại vua đương chơi trên hồ. Đình Mục Thận, làng Võng còn đấy. Vòng quanh Hồ Tây, lạ thay cảnh Tây Hồ, vườn bàng phường Yên Thái, một vùng cổ thụ cổ quái trong ngự uyển. Chẳng biết có phải cái thú vua chúa chơi cây đẹp đã trở thành phong tục thi cây thi quả của hội làng Hồ không? Ngày trước, làng Hồ có hội tháng tư thi cây cảnh. Bây giờ hãy còn mấy gốc bàng già quanh đền giếng Yên Thái. Không chắc đã là những cây bàng từ thời Lý. Những ông bà già cả vẫn gọi gò đất cạnh chợ Bưởi bên đầm ao cá đầu làng có miếu thánh chú, chỗ vườn bàng xưa quanh đấy. Từ thuở Lý Công Uẩn rời đô ở Trường Yên ra vùng đất chủ mặt cửa sông Tô Lịch, đặt tên là Thăng Long. Các đời tiếp về sau đều lấy đất ấy làm chính giữa chốn đô hội phồn hoa. Dẫu cho ngày nay, bác Hoàng Đạo Thúy, bác Trần Huy Bá, và các bạn Vũ Tuấn Sán, Nguyễn Vinh Phúc, Trần Quốc Vượng, các nhà Hà Nội học vẫn đương sôi nổi bàn luận xem các góc thành nhà Lý thật ở Cống Vị hay ở trại Hàng Hoa, thành nhà Lê trùng với thành nhà Lý những đâu. Thì cả đến thời Lê Trịnh mãi về sau, lúc nào Hồ Tây cũng được xem là nơi phong thủy trung tâm của trung tâm. Không dễ tự nhiên nhà Tây Sơn đã đặt lễ tế trời đất trên Hồ Tây để rồi xuất hiện áng thơ tuyệt tác về Hồ Tây của Nguyễn Huy Lượng. Trong chuyện ký của Lê Thánh Tông, của Phạm Đình Hồ, trông thấy xôn xao hội đèn tháng 8 quanh hồ cửa chùa Trấn Quốc. Thử hỏi những ai hôm nay chơi Hồ Tây vào khi chập choạng tối, thuyền vừa che khuất sau vùng viện bờ, còn có cảm tưởng phấp phòng sắp gặp những con cáo hóa thành cô gái đẹp quê vùng hồ đương bơi thúng hái hoa, như vua Lê đã gặp say đắm hồ Ly Tinh. Không phải đợi được xem quy hoạch tổng thể Hà Nội năm 2000, mà giờ đây Hồ Tây ngày ngày vẫn được điểm trang, rõ thế vườn ngự của thời đại mới. Bất cứ một người Hà Nội ở lứa tuổi nào mà chẳng thường nói vui, chủ nhật này phải lên Hồ Tây mới được, lên Hồ Tây chơi, hẹn nhau trên Hồ Tây của Hà Nội. Sông Tô Lịch ngày xưa có thuyền buồm rong quanh thành đã bị đổi kiếp ra một dòng bùn thời Pháp thuộc, được khơi lại thành con hồ thong dong mấy chục cây số nối dòng Kim Ngưu, bên vết thừng Châu Vàng từ Kim Giang Kim Lũ đổ lên, một cửa sông qua Cống Đỏ vào Hồ Tây. Ta vẫn giữ đúng sông Tô Lịch chảy ngược như truyền thuyết. Quãng bờ quanh chùa Kim Liên, chỗ đê cao và đẹp nhất nhìn xuống Hồ Tây được trùng tu. Di tích lịch sử và thắng cảnh dưới bóng thông và bóng trúc bên cạnh cây lá vối, chen gốc quanh khách sạn lớn nhất thành phố và các nhà an dưỡng hiện đại của cả nước. Biết bao nhiêu công trình đương mọc lên quanh Hồ Tây giữa Hà Nội mới và Hà Nội 36 phố phường. Màu thời gian không bao giờ phai. Hà Nội cũng như thủ đô Cộng hòa Ấn Độ, Tân Delhi bên Delhi cũ, hiện đại trên dấu vết nghìn xưa. Lạ thay cảnh Tây Hồ, lạ thay cảnh Tây Hồ, quả là như thế. Ở Hồ Tây, vùng nào cũng đượm vẻ riêng, nhưng dẫu sao cũng phải có nơi đáng yêu hơn, ít nhất theo ý riêng một người. Tôi muốn khoe với các bạn yêu Hồ Tây ao ước ấy của riêng tôi. Hai chiều Hồ Tây rộng nhất, một bên từ sau làng Thụy đến lưng đình Yên Phụ, một phía đứng đường của đền Quán Thánh trông sang bên kia làng Quán La. Những cây muỗm xanh đen, hai mảng nước lớn như hai cánh bướm vẫy lên và dần dần cụp lại bên mình con bướm thon thon chỗ cửa đình võng, đối mặt xóm cung làng Tây Hồ. Quãng thắt lại ấy, Hồ Tây Thu hẹp nhất, chỉ vài nhát chèo đò sang ngang. Quãng đẹp nhất ấy trên Hồ Tây lịch sử phải trở thành một công viên lớn, ngự uyển của mọi thời đại. Chùa Tây Phương. Kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện vừa đưa tôi đi xem những cái nhà tranh và những ngôi chùa. Ô hay, từ thuở cha ông, chúng ta đã ở nếp nhà tranh và thường đi chùa, chơi chùa làng, còn lạ sao? Thế mà xem rồi thật thú vị, thật đáng nghĩ, nhiều khi có sống mà chưa biết là như vậy. Cũng như năm này tháng khác, người ta phải tính đến cái nhà, bởi đây là sự thiết thân. Và mấy lâu nay, trên tường nhà mới hay đắp miếng chéo miếng vuông cùng với 3-4 đường noi kẻ sọc, đầu có ngôi sao, 2-3 cái vòng. Chẳng mấy ai để ý, đấy là một kiểu trang trí đá ốp ở miền Nam lan ra và cái huy hiệu Olympic Moscow đã biến dạng khá ngộ nghĩnh lên các mặt tường. Không thể nói đúng hay không, nhưng phải hiểu và biết khi làm đẹp. Cũng như hiện nay, nhiều nơi đương ngói hóa và ốp đá dừa. Thông thường thì nhà ai lợp ngói xây tường ắt là nhà phong lưu. Nhưng bây giờ không hẳn vậy, mà hình như ai cũng cố lên, bức tường con kiến xi than cũng được, ngói thì vênh váo, mùa hè ở trong nhà nóng như giang đành chịu, đất làm gạch ngói là đất quanh nhà. không công phu chọn đất như trước nữa. Đắp cái lò áo tơi theo kiểu Triều Tiên đem đun ngay giữa sân, thế cũng xong. Sau này khi nghiên cứu lại cớ sao hồi ấy người ta lên nhà ngói nhiều thế, nhưng phần lớn nhà không chắc chắn, không ra kiểu cách gì, thì cũng nên biết một nguyên nhân khá quan trọng là khi đó rơm rạ, lá cọ, lá mía hiếm, người ta cố làm lên ngôi nhà cho đỡ vài ba năm lại phải lo cái vách, cái mái. Tôi không nhớ thương vì luyến tiếc cái nhà tranh. Anh Nguyễn Cao Luyện đã giúp tôi biết cái nhà không phải chỉ là nơi che mưa che nắng để sinh sống thế nào xong thôi, mà từ khi loài người rời mái đá ra chỗ trống cắm lều, cái lều đã trải cả triệu năm trở thành nếp nhà tranh, ngôi nhà ngộ gỗ, nhà ngói, những cơ ngơi được sáng tạo nên vừa là vật dụng, vừa làm đẹp quanh mình. Vì thế, người ta mới bỏ công chọn tre, chọn xoan ngâm, kén lá, gồi lá mía, đánh tranh, đánh nứa, tìm đất nung gạch và đời bố trồng cây mít trước sân cho con cái mai sau ngả làm cột, làm cánh phản. Vì thế mới có những hiệp thợ ngõa, thợ xây tài giỏi nức tiếng bên Bắc dưới Đông, quanh năm được rước đi cơm rượu thiên hạ. Mỗi nếp nhà, mỗi thời kỳ, tranh hay gỗ hay ngói cũng thế, cứ đổi mới và được làm đẹp lên mãi. Phong cách văn hóa Việt Nam vừa cổ truyền vừa hiện đại, không thể bằng lòng chỉ thấy lại những nét cũ trong ngôi nhà vùng đồng bằng ở bảo tàng làng, hoặc phải lên Châu Mai, Châu Yên mới thấy được nếp nhà sàn thật khéo, thật xinh của người Mường, người Thái, mà cái đẹp qua các thời đại phải được chan hòa trộn lẫn trong nghệ thuật kiến trúc hàng ngày. Chúng tôi lên chùa Tây Phương, con đường đất dưới cánh đồng, thành tường đá ong cạnh bụi ruối rậm rạp cổ quái, bậc đá lên chùa núi bên bụi ô dô và đá ong, những nét riêng của thạch thất Trung Du in đậm vào bóng dáng nếp nhà dưới núi và cành chùa. Tôi nhận ra ý nghĩa nối liền những tác phẩm của anh Nguyễn Cao Luyện. Thật sự nếp nhà tranh là cái kết tinh, mỗi nền văn hóa của một dân tộc đều được sinh sôi trong quy luật phát triển như thế. Ở Cuba, các tòa nhà kiểu mới vẫn giữ nguyên những cánh cửa chớp gỗ rất thoáng, bên cạnh những ngôi nhà kiểu cũ, hiên rộng bốn phía và lá lợp, vách cột đều bằng cây cọ Palma, một thứ cây như tre Việt Nam, đã bao đời nay đượm gió, hợp khí hậu nhiệt đới. Hàng xóm nhà ta, cả nước Campuchia, là một hài hòa tài tình của nghệ thuật kiến trúc Khmer giữa thiên nhiên. Không phải Campuchia chỉ có kỳ quan Đế Thiên Đế Thích và kinh đô cổ Udon, mà những công trình vĩ đại ấy đã tỏa bóng khắp đất nước. Từ trên núi Boko dưới Campos sang vùng phía tây Pailin hay lên mạn Bắc, đâu đâu khách thăm cũng được chiêm ngưỡng bàn tay nghệ nhân của nghệ thuật đá. Những Đế Thiên Đế Thích quy mô nhỏ ở một vùng, mỗi vùng khắp nơi đều thấy. Đi phía nào vào Phnom Penh cũng đều có một cảm nhận, vừa ngạc nhiên vừa thoải mái. Ấy là dường như đã bước lên hè phố mà không biết. Ấy là bởi mọi nhà cửa, gạch đá xi măng cốt sắt vẫn trong những nét quen thuộc của làng mạc cao cao nhà sàn như ngoài kia. Những dáng dấp của đá, của gỗ, của lá thốt nốt vẫn phảng phất mỗi phố, mỗi khoảng tường, mỗi tầng nhà. Những cột đá tảng và một lan can đều gợi quang cảnh đất nước từ trong làng, trong phố đến Đế Thiên Đế Thích. Bước chân từng bậc theo anh Nguyễn Cao Luyện lên chùa Tây Phương, nghĩ xa thôi lại nghĩ gần. Chùa Tây Phương hay mỗi ngôi chùa, ngôi đình, ngôi đền nước ta đều là những tinh hoa được chung đúc lại từ nếp nhà tranh, ngôi nhà gốc, nhà ngói khắp nơi. Người ta đã từ cổng ngõ nhà bước ra bóng dáng danh lam thắng cảnh vùng. Có được cảm giác quen thuộc thân yêu ấy là bởi kết quả sáng tạo biểu hiện tính truyền thống của nghệ thuật kiến trúc nhà và của đình chùa Việt Nam. Hàng năm, vào những mùa hội chùa, làng xóm hay chảy hội chơi chùa, chùa Tây Phương trên núi đất Câu Lâu đã được hưng công từ ngót 200 năm nay thời Tây Sơn. Chùa Tây Phương cũng như chùa Lim, chùa Thiên Niên, chùa Láng, chùa Thầy, đền bà Núi Sam, núi bà Đen phương Nam, phong tục chơi chùa đền đẹp đẽ. Nhưng kể cũng nực cười và đáng suy nghĩ vì chẳng mấy ai thuộc nổi tên vài pho tượng. Kỷ niệm thời xa xưa thường đượm màu xanh in cây vườn chùa phủ lên cả vùng chùa. Vườn chùa bọc quanh chùa gắn bó là một với dáng dấp cả ngôi chùa. Những dạng song và mây cuốn dày đặc tường đá ong dưới những chùm hoa móng rồng vàng muốt bên tán lá rậm xanh đen. Sư thầy đưa chúng tôi đi cửa nách bên chùa. Anh Nguyễn Cao Luyện cho tôi nhìn ra cái ánh sáng lạ lùng của những thiên tình từ một khoảng giếng trời giữa khoảng trống hai bên mái chùa hắt xuống. Trước hôm chơi Tây Phương, Nguyễn Cao Luyện đã dặn tôi chú ý cái ánh sáng thiên tình ấy. Ánh sáng huyền ảo mà lại không thật, từ trên cao, từ khe cửa trước, cửa hậu, cửa nách. Mảnh tấm màu lụa, màu tằm trồi sứ đoài, quyện với hơi mát dịu, lẫn mùi hoa mộc, hoa sói vừa chín, mùi nước mưa mới ngoài bể nước. Bỗng hai hàng những pho tượng ngồi trong kia, khuôn mặt đượm màu sáng trắng, hiền hậu. Trông các vị Phật cũng như những người trong nhà. Có phải quầng ánh sáng hình thành giữa hai đầu mái nhà, mép tường đem lại cái mát nhẹ nhẹ của hơi đất nước và mùi hoa hương ở mỗi nhà ta đôi lúc phảng phất là đầu nối kiến trúc truyền thống từ nếp nhà tranh tre đến ngôi chùa. Cây Hồ Gươm. Hồ Gươm đượm một vẻ đẹp gọn xinh, không dáng dấp mênh mang như Hồ Tây. Tưởng như một lúc nào đấy, đường giữa người người nô nức chen chân giữa nơi đô hộ, ở hàng giò, hàng khe xa, ở hàng đào, hàng trống dốc xuống, bỗng nhiên gặp một áng nước thoáng như cái chớp mắt của con mắt ai xanh biếc, Hồ Gươm đấy. Nắng nghiêng bóng những hàng dâu hắt chân cầu thê húc, không phải một lời thơ khoa trương, mà ấy là người xưa miêu tả cái lạ lùng của quần thể Hồ Gươm. Những nét riêng ấy chỉ dành cho khách biết yêu hồ. Có hôm quang trời bên tam quan đền Bà Kiệu, trông lên phía tây trên làn sóng mái nhà nhấp nhô, hàng gai cầu gỗ ấy in hình màu lam huyền của ngọn núi Tam Đảo. Thế là người đứng ven đường chẳng còn nhớ đường trong nơi phồn hoa hay ở giữa cây và nước quanh mình với lên liền đến phương trời và núi xa kia. Nhớ Hồ Gươm, bao giờ tôi cũng trở lại tuổi thơ tò mò, ngây dại, say mê với những trò chơi đếm cây đố lá, mỗi cây mỗi quả, xem các mùa đổi lá đổi mùa xa hoa, không khi nào biết chán. Làn cây ven Hồ Gươm như làn mi, như ai dướn đôi lông mày. Không thể nghĩ cái đầm nước tuyệt vời ấy lại vắng làn mi những rèm cây. Những hàng cây quanh Hồ Gươm có một nền nếp qua mọi đời người xa xưa bao nhiêu thế hệ. Thành phố Bắc Kinh xanh mướt, dặm những lệ liễu chập trùng mấy chục cây số ra các phía ngoại thành. Và những con đường trung tâm toàn những cây hòe cổ thụ. Cây cối Hồ Gươm của Hà Nội thoạt nhìn không ra thể thức nào, nhưng để ý kỹ sẽ thấy được một lề lối của mỗi bóng cây, bóng nước. Có phải cây Hồ Gươm đã được trồng từ trong những chuyện cổ tích? Ông lão nào như ông lão đeo ống tranh cô tiên dáng kiều từ cầu Đông đi xuống nghỉ chân bên hồ, đặt một chiếc rành đất cây giống xuống đấy. Có khi cây được trồng vào độ mưa phùn tơi đất, có khi hàng trăm năm mới lại gặp một ông lão. Mỗi cái cây bên nhau mà khác nhau đều mang chứng tích lịch sử và thời gian thế vậy. Có một lúc thong thả, chợt ngẩng nhìn nhận ra những cây cổ thụ hôm nay trên Hồ Gươm đều đã chào đời từ thế kỷ trước. Thế thì không biết bao nhiêu ông lão đeo ống tranh dáng kiều quẩy dành cây giống đem từ các cửa ô chợ dừa, ô yên hoa vào. Phong tục nước ta, tuổi già có thói quen quý hóa, thường trồng cây cho đời sau. Mỗi cây Hồ Gươm đều đến từ cổng đồng, cổng làng, bờ ao. Mỗi cây đem về một hình ảnh mọi miền quê. Cây Hồ Gươm, cây Hồ Gươm, từ trong đảo ngọc giữa hồ, những cây đa, cây si, cây xanh, cây đề và những cây gạo mà ở đầu đình làng nào cũng sum xuê. Thần cây đa, ma cây gạo. Những gốc gạo hiền lành xù xì như đá tảng, vì những nhát dao tước vỏ cây từ thuở trong phố còn những cột đèn dầu thắp ở các ngã tư đường thập đạo, Người ta lấy vỏ gạo về làm thuốc bóp chân sái, tay gãy, những bài thuốc ai cũng thuộc. Những cây trong vườn đã thành đại thụ cũng thấy ở đây. 7 cây lộc vừng vun lên một khóm mà nõn lộc vừng để kèm ăn gỏi cá mè. Những cây sung cổ quái mỗi mùa xuân vẫn trổ lá, quả sung muối dưa, lá sung non lót nem chạo trên phùng, uống với rượu gạo mễ trì của ba làng Mai. Và những cây me, cây sấu vốn mọc trước ngõ, canh nấu quả me chua, nước rau muống luộc dầm sấu, lại đem làm chấm sấu trẻ con nào cũng mê. Cả những cây thường chỉ thấy trong cánh đồng xa cũng la liệt ven hồ. Ở những đồng sâu, đồng xa, buổi trưa ngày mùa không kịp về, người cày đánh trâu vác bừa, quẩy mạ lên nghỉ trưa tránh nắng bên những mái cầu, mái quán, dưới bóng cây trôi, cây nhội, xum xuê, dài như những chiếc quạt thóc dựng đứng. Ồ hay, bất chợt vào mùa thu, hoa vông, đỏ như hoa vông, đông như miếng tiết. Chỉ đến mùa hoa vông đỏ khẽ một góc hồ mới chợt nhớ. Chứ hằng ngày qua dưới gốc vông, không ai để ý tới loại cây cọc rào quá quen mắt ấy. Và cả những cây rừng cũng tới, rừng Mai Châu, rừng Đào Cát Bà. Ông lão đã quẩy về đây những cây kim sao mà tiếng đồn ngày xưa vua chúa cầm đũa, chỉ cần cầm đũa gỗ quý này. Chớ lẫn cây mõ láng giềng với 7 cây lộc vừng, cây quả móc vô vị như quả sổ, cây ven suối bọn trẻ con chỉ nhặt để vừa đá bóng vừa chơi ném nhau. Hai tiếng hồ liễu xưa nay thân thiết gắn bó với hồ gươm, hồ liễu. Nhưng đừng ai tưởng lúc sầm uất quanh hồ gươm chỉ toàn dương liễu. Xưa dày chưa bao giờ có quang cảnh ấy. Lệ liễu hồ gươm không yêu kiều vì dặm liễu, dặm dài. Mà từ thuở nào, liễu hồ gươm chỉ lác đác. Những cây liễu đứng một mình buông tóc. Trong gió in bóng hồ điểm trang bức tranh hồ cuối thu phẳng lặng, hoa lộc vừng đỏ hay rơi từng đám như mưa bụi xuống mặt nước. Ở bên gốc đa, chỗ đầu chàng thi trông sang xưa kia còn xanh rậm rạp những bụi cây, bụi song. Giữa thành phố mà hóa như trung du, người ta nhớ đôi quang gánh dưới mái tranh và những sợi dây mây phơi váy áo trăng qua mặt sân lát gạch bát tràng, hồ gươm. Quanh hồ có các thứ cây. Nhưng tôi nhớ nhất, và cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu sao bên hồ gươm ngày trước có một cây ô môi. Giữa mùa hạ, hoa ô môi nở như hoa đào. Chẳng lẽ đã có một ông lão trượng vác ống tranh cô tiên dáng kiều từ Gò Công hay Hà Tiên đem ra Thăng Long một cành ô môi chiết đem trồng xuống ven hồ, chỗ đất chỗ nước lịch sử này? Sao không thể thế nhỉ? Khi hồ gươm hôm nay đường đơm sôi lên những chùm bằng lăng hoa tím rừng miền Đông Nam Bộ, những lão ông đeo ống tranh dáng kiều hay những chiến sĩ trong cuộc chiến tranh vừa qua, những con người không bao giờ chết đã đem những giống cây khắp quê hương về trồng ven hồ. Cuối thế kỷ trước, khi người Pháp mới chiếm Hà Nội, các công sở mọc lên bên kia, lúc ấy chưa có đường vòng hồ. Ngày ngày công chức làm việc đi thuyền tam bản từ bên đầu hàng gai hàng trống qua Gò Rùa sang bên này. Lịch sử đau thương quãng ấy đã sang trang rồi, nhưng còn dấu tích trong cây. Ấy là những cây gỗ tếch chỉ thấy ở rừng Thượng Lào, những cây cọ dại châu Phi, những cây hoa phượng vĩ quê tận Tân Guinea ngoài châu Đại Dương, người Pháp đã đem từ các thuộc địa tới. Cây quanh hồ gươm tụ hội các thứ cây của làng nước và của thời thế.